bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 915, đẹp trai khiến người ta ngạt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia trước đó xem thường Diệp Thần nữ hài nhất thời tất cả đều giết lướt bọn họ nhìn về phía Diệp Thần đều lộ ra cùng vừa mới không giống nhau biểu lộ có cố ý tướng lãnh miệng nút thắt giải khai, có thậm chí loay hoay lẳng lơ vứt mị nhãn. Chàng diện quả thực không đành lòng nhìn thẳng, trời ạ, cái này sao có thể, cái này bộ đồ tây thế nhưng là tiếp cận 10 triệu a, ngươi có phải hay không đang đùa ta, công ty tại sao có thể có mắc như vậy âu phục đâu. Hừ, ngươi nhất định là gạt người, nói cho ngươi ta có thể hướng ban ngành liên quan tố cáo các ngươi lên ào ào vật giá, nhiễu loạn thị trường tài chính trật tự. Mẹ nó, 1 triệu âu phục lão tử ngược lại là nghe nói qua, 10 triệu ngươi mở cái gì quốc tế trò đùa. 10 triệu, đừng nói là một bộ đồ tây, cũng là mua một ngôi biệt thự tiền cũng đủ. Ngươi thật coi ta là kẻ ngu sao? Ngô Bưu một mặt trêu tức cho là mình vạch trần nói láo. Cái thế giới này, tại sao có thể có 10 triệu một kiện y phục? Đây cũng quá đắt, cái này trong mắt hắn căn bản là không thể nào. Ngô Bân bất quá là một cái thổ tài chủ mà thôi, làm sao lại lý giải thế giới của người có tiền? Tiên sinh, không có ý tứ, ngươi cảm thấy không có khả năng nhưng là cái này cũng không đại biểu không có, cái này bộ âu phục lơ mơ, còn có đại sư thân bút ký tên chúng ta nơi này đều có tỷ lệ, ngươi có thể không tin, nhưng là cái này bộ âu phục đích thật là đại sư tác phẩm, mà lại cũng đích thật là ta vừa mới nói giá trị. Trương Mãnh giờ phút này cười lạnh nhìn lấy Ngô Bân, loại phản ứng này đã chứng minh Ngô Bân bất quá là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Đối với loại này nhà giàu mới nổi, Trương Mãnh trong lòng là khinh bỉ. Hắn gặp quá nhiều loại này người, cảm thấy mình kiếm ít tiền, trên thế giới hắn trâu bò nhất. Kỳ thật bất quá là ít ngồi đáy giếng mà thôi, đối với tránh thức thế giới của người có tiền bọn họ căn bản chưa thấy qua. Trọng yếu nhất chính là, loại này người còn có cái bệnh chung ưa thích khinh bỉ người khác, xem thường người bình thường. Mà Ngô Bân cũng là loại này người chân thực khắc họa. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi, 10 triệu tây phục. Ta nhìn ngươi bộ âu phục này nhiều nhất cũng liền giá trị 1 triệu mà thôi. Quảng cáo, nói, Ngô Bân cầm lên món kia tây phục, có thể là do ở Ngô Bân quá kích động, đột nhiên dưới chân trượt đi cầm lấy tây phục tay vừa dùng lực. Xoẹt xẹt, trong tay hắn tây phục vậy mà trực tiếp bị xé thành hai nửa. Món kia tây phục trực tiếp thì báo hỏng, Ngô Bân cũng ngã một cái chó gặm phân, trọng yếu nhất chính là hắn trong tay giá trị 10 triệu tây phục cũng bị kéo hỏng. Cái này một ngã thật quá mắc thế nhưng là giá trị 10 triệu a, mọi người thấy cảnh này cũng ào ào lắc đầu. Gia hỏa này thật sự là tự tìm, người mẹ nó phí trang bức cầm lấy bộ âu phục này nhìn. Lúc này tốt tây phục cho người ta làm hư, ngắn ngủi vài phút hơn 10 triệu bị cái này một ngã làm không có. Ngô Bân cầm lấy kéo xấu tây phục cũng đần độn, làm sao có thể, Ngô Bân từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy trên tay bị xé nứt tây phục cũng là ngẩn người. Tiên sinh, ngài hủy hoại bộ âu phục này giá trị 10 triệu cho nên ngươi nhất định phải theo giá bồi thường. Trương Mãnh lạnh lùng nói ra, Trương Mãnh tâm thái cũng sập, bộ âu phục này thế nhưng là bọn họ trấn điếm chi bảo. Kết quả bị cái này hỗn đản vậy mà trực tiếp kéo hỏng. Cái này cũng quá đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mẹ nó té ngã thì té ngã, nắm cái gì không tốt hết lần này tới lần khác nắm bộ quần áo này. Trương Mãnh lạnh lùng nói ra. Chúng ta bộ y phục này thủ tục đều là đầy đủ hết, bộ y phục này đã bị ngươi hủy, nếu như không bồi thường tiền, chúng ta chỉ có báo cảnh sát. 10 triệu, Ngô Bân đã đần độn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá muốn trang cái bức kết quả 10 triệu không có. Mọi người thấy cảnh này trong ánh mắt đều mang đồng tình. Bất quá gia hỏa này cũng là mình tự tìm phiền phức. Người ta đã nói, bộ y phục này giá trị 10 triệu, ngươi không phải không nghe còn đi đoạt. Lúc này đần độn, 10 triệu chó Ngô Bân ăn một bầu, Ngô Bân sắc mặt trắng bệch, người đánh giám, món này y phục rách dưới làm sao lại 10 triệu. Hắn nghe được kết quả này, cả người cũng không tốt. Tuy nhiên Ngô Bân dẫy không ít tiền, bất quá 10 triệu có thể nói là hắn toàn bộ tư sản. Số tiền này thế nhưng là hắn phấn đấu cả một đời mới dẫy đến. Trương Mãnh nói ra, nếu như ngươi không bồi thường tiền, chúng ta chỉ có thể báo cảnh sát, 10 triệu y phục đầy đủ ngươi ở bên trong ngồi vài chục năm nhà tù. Ngô Bân nói cái gì cũng không chịu giao tiền, phải nói đây là một nhà hắc điếm đe dọa hắn. Kết quả Trương Mãnh trực tiếp báo cảnh sát rất nhanh liền tới. Trương Mãnh lấy ra liên quan tới quần áo tất cả giấy chứng nhận. Cảnh sát thẩm tra đối chiếu về sau trực tiếp đem Ngô Bân mời vào cục công an. Nếu như Ngô Bân không bồi thường tiền, chờ đợi chỉ có lao ngục kiếp sống. Nhìn lấy Ngô Bân đem cảnh sát áp đi, tình cảnh này rung động hết thảy mọi người. thật quá khốc liệt, bất quá mọi người cũng là cảm thấy đây đều là Ngô Bân chính mình làm. Trương Mãnh nhìn lấy Diệp Thần có chút lúng túng nói. Diệp tiên sinh thật xin lỗi, giá trị 10 triệu cái kia bộ y phục ngài chỉ sợ xuyên không được nữa, bất quá chúng ta còn có một cái này một bộ y phục là chúng ta hàng không bán, giá trị đạt đến 20 triệu, là đã chết đại sư William tuyệt thế chi tác, món này chúng ta vốn là không đối ngoại, bất quá ngài khác biệt, chỉ có ngài như thế tôn quý tiên sinh, mới có tư cách mặc áo quần này. Bởi vì 10 triệu y phục bị kéo hỏng, Trương Mãnh cũng là rất đau lòng. Có điều hắn lại không dám đắc tội Diệp Thần, cho nên đành phải đem áp đáy hòm bộ y phục này đem ra. Dù sao, Diệp Thần loại này lão đại, dù là thuận miệng nói một câu, đều có thể cải biến Trương Mãnh nhân sinh. Cho nên liếm Diệp Thần, Trương Mãnh tận hết sức lực. Trong tiệm còn lại khách mời thấy cảnh này tất cả đều trợn tròn mắt. Đậu phộng, gia hỏa này cũng quá có thể liếm lấy đi. Bất quá kỳ thật Trương Mãnh nói cũng rất đúng. Quảng cáo, bộ quần áo này người bình thường còn căn bản ép không được. Chỉ có Diệp Thần đẹp trai như vậy khí người, mới xứng với cái này bộ âu phục. Diệp Thần đương nhiên biết Trương Mãnh tại vuốt mông ngựa, nhưng là Diệp Thần cũng là cảm thấy rất thoải mái. Được vậy ta thử một chút đi thôi, nhìn xem bộ quần áo này có thích hợp hay không ta. Chỉ chốc lát Diệp Thần mặc quần áo từ bên trong đi ra. Nhất thời tất cả mọi người bị sợ ngây người. Diệp Thần nhan trị, dáng người, phối hợp bộ quần áo này quả thực quá đẹp trai. Vốn là Diệp Thần thì nhan trị online, phối hợp thân này đại sư cấp bậc y phục tất cả mọi người nhìn ngây người. Trời ạ, quá đẹp rồi. Quả thực cũng là tiên nhân hạ phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thế giới làm sao có như vậy xuất khí Mỹ nam tử a? Không ít trong tiệm Mỹ nữ đều bị Diệp Thần nhìn ngây người. Cũng không ít thiếu phụ cảm giác tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Ta đi trên cái thế giới này tại sao có thể có như vậy xuất khí nam nhân? Thậm chí hiện trường không ít nam nhân, đều bị Diệp Thần đẹp trai sợ ngây người. Diệp Thần thở dài, ai, bất quá là thử một bộ y phục sao? Những người này đến mức phản ứng lớn như vậy sao? Thậm chí không thiếu nữ hài thiếu phụ bốn phía, muốn Diệp Thần điện thoại. Diệp Thần lắc đầu, thật xin lỗi, ta là các ngươi vĩnh viễn không theo đuổi được nam nhân. Những cái kia nữ hài lần nữa chấn kinh, trời ạ, cái này soái ca thì ngay cả cự tuyệt người đều như vậy xuất khí quả thực quá khốc. Tại mọi người kinh hô bên trong, Diệp Thần rời đi Armani tiệm bán quần áo. Nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, không thiếu nữ sinh thậm chí rơi lệ. Vừa mới yêu đương thì thất tình, loại cảm giác này thật quá khó tiếp thu rồi. Cách chương.